Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Đại Hoàng lý tưởng tham vọng. Lấy huyền lão biểu hiện cùng công lao, cùng với đối với cái nhà này cống hiến, Tả Dương lấy ra 1000 giọt tiến hóa dịch cho nó tiến hóa thăng cấp. Kỳ thật căn bản cũng không tính là gì. Dù cho huyền lão mới tiến hóa biến dị thăng cấp đến tam giai không lâu sau, rồi lại lấy ra đại lượng tiến hóa dịch, cho nó thăng cấp đến tứ giai. Cái này cũng không có quan hệ. Nuôi dưỡng, Tả Dương chính là giơ tay vung lên. Một cái không gì sánh được nồng hậu dày đặc tử sắc bọt khí, lại lần nữa đem hóa thành bản thể huyền quy huyền lão bao bọc. Lâm vào trong hôn mê huyền lão. Nằm ở tiến hóa biến dị bên trong, mà cái này tiến hóa biến dị thăng cấp, chỗ cần đại lượng thời gian, Tả Dương chính là giơ tay chạm đến tử giới. Mới nhất 1 ngày thuộc tính tin tức, lập tức xuất hiện trong đầu. Khóa lại người, Tả Dương đẳng cấp, 4 cấp chủng tộc, nhân tộc thọ nguyên, 138 kinh nghiệm, 4W10W trang bị, tử giới. Quy sắc linh bảo tâm tình giá trị 30W tử giới thuộc tính, mỗi ngày tiền tài 800 nguyên, mỗi ngày tiến hóa dịch 200 giọt sủng thú. A Bảo, Tiểu Hắc, Huyền Lão, Đại Hoàng, Tiểu Kim, A Tử, Bảo Lam, Thiên Khải, Vương Vinh Diệu kỹ năng, thôn phệ luyện khí LV4, nguyên thần tiểu vũ trụ LV2. Thiên mệnh xem bói LV2, cực hạn né tránh LV3, võ đạo tuệ nhãn LV3, ám ảnh ẩn thân LV2, linh thực không gian LV1, tiên linh chi thể LV1, không gian chi tỉnh LV1, chủ tu công pháp, nhật nguyệt thập phương mật quyển võ đạo cảnh giới, tiên thiên nhị tầng võ kỹ cảnh giới, hết thảy đại viên mãn ba lô. 1200 giọt tiến hóa dịch, 37W nguyên xem xét hết thuộc tính tin tức, Tả Dương lúc này kinh sợ. Bảo, tâm tình giá trị cùng tiền tài đều bảo, đi một chuyến người nguyên thủy thế giới, thu hồi 30 vạn tâm tình giá trị, cùng với 37 vạn nguyên tiền tài. Số này theo bảo cho ra hồ Tả Dương dự liệu, người trước mắt có được tâm tình giá trị 30W. Nhưng hồi đoái tiến hóa dịch 3000 giọt, phải chăng hồi đoái? Một đạo thanh âm nhắc nhở tại Tả Dương trong đầu vang lên. Hồi đoái, Tả Dương nhịn không được chính là kích động run giọng nói. 3000 giọt một bình lớn tử sắc tiến hóa dịch, lúc này liền xuất hiện ở Tả Dương phía trước, thêm lên trong ba lô 1200 giọt tiến hóa dịch. Tả Dương cảm giác chính mình tựa hồ lại nhỏ phú. Dòng giã có 4200 giọt tiến hóa dịch, chính là có thể hay không cân nhắc nuôi dưỡng tiếp theo chỉ sủng thú a. Người trước mắt có được tiền tài 37W nguyên, nhưng hồi đoái 37 giọt tiến hóa dịch, phải chăng hồi đoái? Tả Dương, ta nghe thanh âm nhắc nhở Tả Dương chính là một hồi vô ngữ. 37 vạn hồi đoái 37 giọt tiến hóa dịch, lạm phát nghiêm trọng như vậy, hồi đoái nãy nãy ngươi cái chân a, lão tử hiện tại kém ngươi cái này 37 giọt tiến hóa dịch sao? Xem hết huyền lão, Tả Dương đi đến trong sân, nhìn xem A Bảo dạy dỗ cái này thập đại dũng sĩ. Cái này thập đại dũng sĩ đều là con người lỗ mãng. Một hồi bô bô ai cũng nghe không hiểu, A Bảo cũng chỉ có thể lấy cường đại tinh thần lực hướng bọn họ truyền đi hắn muốn biểu đạt tư tưởng. A Bảo, người tại dạy bọn họ cái gì? Lúc này thập đại dũng sĩ, một thân màu đồng cổ da thịt, cường tráng đến là thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Tối thiểu cái này tấm thân thể kiêu ngạo nhìn xem liền có điểm dọa người. Tại rút đi người nguyên thủy trang phục sau, cái này thập đại dũng sĩ nhau nhau thay đổi A Bảo. Cho bọn hắn chuẩn bị đại quần lót đại sau lưng, thành danh xứng với thực khổng lồ kẻ cơ bắp. Chủ nhân, ta theo đạo bọn họ luyện võ nha. 10 người này mỗi cái thiên phú dị bẩm, ta ý định dạy bọn họ tu luyện kim trung cháo đợi ngoại gia công phu. Đối với A Bảo mà nói, dạy dỗ cái này thập đại dũng sĩ cũng vẻn vẹn chỉ là đem võ kỹ công pháp ném cho bọn họ. Cũng tốt tại đây nhà ông bà ngoại công pháp kim trung cháo không nặng ngộ tính. Ngược lại là rất là thích hợp cái này 10 cái thiên phú dị bẩm người nguyên thủy. Ân, trừ công pháp võ kỹ, còn phải để cho bọn họ học được tiếng phổ thông. Tả Dương chính là gật gật đầu, đối với A Bảo cách làm biểu thị thỏa mãn. Sau này nói không chừng, A Bảo thật sự là có thể nuôi dưỡng được thập đại kim cương. Rốt cuộc cái này 10 cái người nguyên thủy, bản thân điều kiện bày cái kia nha. Về sau dùng cái này thập đại dũng sĩ giữ nhà hộ viện vẫn rất không tệ. Cũng không lâu lắm, Đại Hoàng cùng Thiên Khải cái này cả hai cũng là trở lại sân nhỏ cũ kỹ. Trở về trước tiên, liền là hướng về Tả Dương xông lại. Chủ nhân, có thể hay không phiền toái ngươi mở ra một cái tiểu kim khố. Chó vàng trên mặt cực kỳ hưng phấn, phảng phất giống như là đánh máu gà giống nhau. Cái đuôi nhỏ đong đưa đến cực kỳ tao khí, ưỡn lấy một trương mặt chó nhìn xem nhà mình chủ nhân. Liền ngay cả Thiên Khải này chỉ khoái nhạc phì trạch hồ, đều là vẻ mặt hào hứng bừng bừng nhìn xem nhà mình chủ nhân. Cái này cả hai hoàn toàn liền là một bộ trúng giải thưởng lớn. Buồn bực thanh âm phát ra đại tài bộ dáng. Hào, Tả Dương gật gật đầu. Không cần phải nói Tả Dương cũng biết. Cái này cả hai đây là tại người nguyên thủy thế giới. Phát ra một bút đại tiền của phi nghĩa. Đến mức tiểu kim khố. Cũng chỉ là Tả Dương dọn ra tới một gian phòng ốc. Cũng chỉ là tượng trưng thượng một bả tiểu khóa. Khóa tuy nhỏ, nhưng mà không có Tả Dương cái chìa khóa. Là ai cũng vào không được. Phía trước chuyên môn dùng để gửi cầu tử khai thác ra đầu chó kim. Tiểu kim khố cái chìa khóa. Vẫn luôn là Tả Dương trưởng khống. Rốt cuộc Tả Dương mới là cái nhà này gia trưởng. Hắn tuy rằng chướng mắt những cái này thế tục đồ vật. Thế nhưng làm vì gia trưởng. Cầu tử vàng bạc tiền tài. Hay nên thay nó bảo quản. Ha ha, bảo thạch a. Bồn cầu tử liền nghĩ hỏi một chút, trên cái thế giới này ngươi có thể cự tuyệt đô la, thế nhưng ngươi có thể cự tuyệt bảo thạch cùng hoàng kim sao? Tiểu kim khố vừa mở ra, cầu tử nhìn xem một đống lớn đầu chó kim, hoàn toàn liền là vui vẻ không ngậm miệng được, chỉ thấy Thiên Khải chính là mở ra cái kia hổ miệng. Từng khối chiếu lấp lánh đặc biệt bảo thạch. Theo kho cất giữ không gian bên trong móc ra, nhìn trời mở, cho ngươi đổi một máy trò chơi máy chủ, cùng với hảo keyboard và mouse thiết bị, chạy nhanh lên cho ta vương giả đi. Tả Dương chính là, ngồi xổm xuống, sờ sờ Thiên Khải đầu hổ nói, Thiên Khải tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ nhưng vẫn chưa xong đâu. Chỉ thấy khoái nhạc phì trạch hổ Thiên Khải. Nghe nhà mình chủ nhân nói đều kinh sợ, cào cào hổ lỗ tai, vẻ mặt kinh hỉ không hiểu được hình, cuối cùng là cảm động đến khóc như mưa nhìn xem nhà mình chủ nhân. Hết thảy đều ở không nói gì bên trong, Thiên Khải chính là lúc này chính là đánh về phía máy tính. Đổ bộ lon thay đổi chính mình ít, ta là chủ nhân thượng vương giả, gì, đại hoàng ngươi làm gì thế đâu này? Tả Dương thấy nhà mình cầu tử, đi theo chính mình cái mông sau lắc lư, cũng không đi người nguyên thủy thế giới phát triển nó sự nghiệp. Lúc này chính là vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem đại hoàng. Chủ nhân, ta muốn hướng ngươi báo cáo một cái công tác. Cầu tử chính là đong đưa cái đuôi nhỏ, vẻ mặt nghiêm mặt nói. Ân, nói đi, Tả Dương ngồi ở trên mặt ghế, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không ngại nghe một chút nhà mình cầu tử là như thế nào khoác lác bước. Chủ nhân, qua ngươi ra cầu tử làm người khẩu tổng điều tra phát hiện. Chúng ta bây giờ nắm giữ người. Nguyên thủy, số lượng tại 28.000 người trái phải. Ta hiện tại liền hướng ngài báo cáo một cái. ta kế hoạch đại nhảy vọt đại sinh sản kế hoạch. Đầu tiên cái này 28.000 người, rút ra 3.000 thanh cường tráng lao động, biên luyện thành một chi người nguyên thủy đại quân, một cái khác vạn người cấu thành 5 cái đội, sản xuất, khai khẩn ruộng đồng thực hành đại sinh sản kế hoạch, trong 3 tháng thực hiện nông nghiệp sinh sản thời đại kế hoạch đại nhảy vọt. Một cái khác vạn, người dùng làm cơ sở phương tiện kiến thiết, trong vòng 1 năm thực hiện thành trấn hóa kế hoạch đại nhảy vọt. Cuối cùng, còn muốn phổ cập ma pháp cùng minh tưởng, hình thành giáo đình thờ phụng chủ nhân, thiết lập ma pháp học viện. Cầu tử đại hoàng lúc này chính là đem chính mình, một loạt ý nghĩ hướng nhà mình chủ nhân trình bày lên. Có thể nói là dã tâm bừng bừng. Cầu tử đây là muốn tại người nguyên thủy thế giới khai sáng một cái phía trước tất cả đại thời đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.